bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 543, con a, người bên trong này quả nhiên không dễ chọc a. Góc truyện audio.com, chỉ ở phút chốc phía dưới, tiếng vang oanh minh, đáng sợ gợn sóng hóa thành nổ tung tính thần uy, hướng về từ phía bát hoang quét sạch mà ra. Những cái kia dừng lại đại lượng đạo cấp cường giả sắc mặt lúc này đại biến. Tranh thủ thời gian lui về phía sau tránh, cùng lúc đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cái kia đã hiển lộ cao chót vót vạn tòa chiến thuyền. Là Si Vưu Thần Sơn Thiên Khải Tông, bọn họ thế mà dốc hết toàn lực, chẳng lẽ là dâng lên cướp bóc thiên đạo cơ duyên tâm tư? Toàn trường chấn động, rất nhiều đến từ còn lại tiên thần sơn thiên đạo người ứng cử mặt lộ vẻ trắng xám. Ào ào nhường đường ra, theo Thiên Khải Tông chủ một cái thần uy oanh kích, cái kia xương màu trắng bàn chân xuất hiện lớn lao run run. Nhưng quỷ dị chính là, cho dù là tiên thần đạo đại viên mãn cảnh giới nhân vật, đều không có để bàn chân vỡ nát, hình ảnh như vậy rơi vào Thiên Khải Tông chủ trong mắt. Đồng dạng làm đến hắn hai mắt nhíu lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh, không nghĩ tới cái này theo thái khư bên trong đi ra người trẻ tuổi. Vẫn là có lấy một số năng lực, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong, liền có càng thêm đáng sợ khí tức dâng lên, ngay sau đó thuật pháp thần thông đóng mở, tại thương khung chi đỉnh, bỉ ngạn hư vô vị trí. Thế mà xuất hiện vô số đạo hắc quang bạo hàng mà đến, cẩn thận đi xem sẽ phát hiện đó là từng viên cự hình thiên thạch. Quy mô siêu việt tưởng tượng, tựa hồ chỉ là một khỏa liền có thể để Si Vưu Thần Sơn tạo thành hủy diệt tính gợn sóng. Mà liền tại Thiên Khải Tông chủ phất ống tay áo một cái bên trong. Đã là ùn ùn kéo đến, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ vì thiên đạo cơ duyên? Thậm chí không tiếc đại giới phá hủy hơn phân nửa Si Vưu Thần Sơn. Nhanh rời đi nơi này. Hắn rõ ràng là muốn mượn tay đem tất cả chúng ta mạt sát. Đáng chết, sợ hãi âm thanh nương theo lấy lo lắng. Tại chỗ đại lượng thiên đạo người ứng cử bên trong, có rất nhiều đều đến từ còn lại tiên thần Sơn. Bọn họ cũng không phải là mang theo trong thế lực đỉnh phong tồn tại. Mà chính là lẫn nhau đã đạt thành một cái vi diệu thăng bằng. Vô luận như thế nào đều sẽ không xuất hiện chém giết lẫn nhau cục diện. Cái này mới tạo thành vọng tinh giác, dài đến nhiều năm sống chung hòa bình, thủy chung chưa từng bạo phát loạn chiến tình thế. Nhưng là lúc này, cái này Thiên Khải Tông chủ xuất lĩnh toàn tông chi lực đến đây. Một lời không hợp liền muốn thi triển khủng bố như thế hủy diệt thủ đoạn. Nhìn như muốn phá hủy xương màu trắng bàn chân kết giới. Có thể người sáng suốt tập trung nhìn vào, đây rõ ràng chính là muốn đập chết bọn họ những ngày này nói người ứng cử a, có thân ảnh bắt đầu hướng về trong hư vô bỏ chạy. Toàn bộ trong sân cục thế bị tùy theo mà đến, vô số thiên ngoại vẫn thạch, kinh hãi trong lòng đại loạn, nhưng tại chút hắc quang mang theo hủy diệt gợn sóng, hạ cánh khẩn cấp mà đến. Tạo thành không gian cực đoan vặn vẹo, không khí đốt cháy cảm giác cực kỳ mãnh liệt lúc, xương màu trắng bàn chân bên trong, đột nhiên lướt đi một đạo ý chí. Chỉ là một mắt, chỉ một cái liếc mắt, Trần Nguyên bình tĩnh nhìn sang, cái kia thể nội ba đạo thể vô thượng uy áp, liền gọi toàn bộ thương khung gợn sóng ầm vang trì trệ. Thiên Khải Tông chủ tâm thần càng là đột nhiên sinh ra một vẻ kinh hãi. Hắn đột nhiên nhìn về phía bàn chân bên trong, đồng tử co lại nhanh chóng, ngay sau đó, lại lần nữa xuất hiện để hắn cảm thấy mọi loại chuyện bất khả tư nghị. Lúc đó khung vô thượng hắc quang tao ngộ một loại nào đó đại khủng bố ý chí tùy ý, hoặc là thay lời khác tới nói. Liền như là có cái nào đó siêu cấp cự nhân, dùng đến một cái vô hình nhìn không thấy cự trưởng, phất tay áo mà lên hời hợt vung lên. Liền làm đến hắc quang băng chết, sức mạnh mang tính hủy diệt bị tươi sống nắm vỡ nát. Tại trong chớp mắt, thiên địa đốt cháy cảm giác biến mất, loại kia đáng sợ áp bách lực cũng đã biến mất. Sớm đã bỏ chạy khoảng cách rất xa thiên đạo người ứng cử ào ào quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt trực tiếp xuất hiện ngưng trệ. Xảy ra chuyện gì, thiên ngoại vẫn thạch đâu? biến mất, một trong nháy mắt lại đột nhiên toàn bộ biến mất. Ta giống như cảm giác được một cỗ lực lượng, theo màu trắng trong kết giới truyền vang mà ra. Cái này chẳng lẽ chính là thiên đạo chi lực, lời nói ảo ảo vang lên. Tại thời khắc này Thiên Khải Tông chủ kinh ngạc nhìn qua đầy dãy tĩnh mịch hư vô. Não hải tiếp tục rung động ầm ầm, từ hắn thi triển cổ lão thuật pháp, chính là một loại dẫn dắt chi lực, đủ đem Si Vưu Thần Sơn bên ngoài bồng bềnh vô số đá vụn. Trong khoảnh khắc buông xuống đến thần sơn bên trên, loại kia đáng sợ hủy diệt chi lực, mang theo lên trùng kích cùng kình lực, căn bản không phải muốn phá hủy liền có thể phá hủy. Dù là chính hắn, một khi gián đoạn thuật pháp, đều muốn lọt vào mãnh liệt phản phệ, thậm chí đầy trời đều sẽ bị tinh mịn đá vụn hạt bụi bao trùm. Dẫn đến trong vòng ngàn năm, thiên địa đem tối tăm một mảnh, không còn chút nào nữa dương ánh nắng mang, làm toàn bộ Si Vưu Thần Sơn đứng đầu cường giả, tiên thần đạo đại viên mãn cấp bậc nhân vật, cái này đạo thuật pháp thi triển mà xuống. Tất nhiên là như vậy cục diện, thế nhưng là tại lúc này, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên ngoại hết thảy thiên thạch thì bỗng nhiên băng chết, là hắn làm, thình lình ở giữa, Thiên Khải Tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng kết giới. Hắn tuy nhiên khó có thể nhìn thấu trong đó, nhưng lúc trước cái kia cổ ý chí bốc lên, tuyệt đối là theo trong kết giới lộ ra. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Thiên Khải Tông chủ bị rung chuyển tất cả nỗi lòng. Hắn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, làm cho cả chiến thuyền đội ngũ đều ngừng lại. Sắc mặt thủy chung biến ảo không ngừng, đến mức trước lúc trước cái loại này tuyệt đối tự tin và ngạo cốt, thì là không còn sót lại chút gì. Trực giác hóa thành lý trí nói cho hắn biết, nếu như lại đối màu trắng kết giới tạo áp lực, như vậy đối mặt hắn chính là vô cùng khủng bố lôi đình chấn áp. Phụ thân đại nhân, một tòa khác chiến trên thuyền, không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không có nhìn thấu tình thế Thiên Khải thiếu tông chủ hoang mang mở miệng. Còn a, người ám tinh thúc thúc nói không sai, người bên trong này đúng là không tốt lắm gây. Chúng ta vẫn là tạm thời tĩnh quan kỳ biến đi. Thiên Khải tông chủ sắc mặt khó coi. Cái này, thiếu tông chủ một trận á khẩu không trả lời được. Làm toàn bộ Si Vưu Thần Sơn mạnh nhất cấp nhân vật, thuộc tại thiên đạo phía dưới vô địch giả, thế mà cũng có không thể làm gì thời điểm, thiên đạo cơ duyên hiện nay ngay tại màu trắng trong kết giới. Chỉ cần phá hủy kết giới, giết người ở bên trong, thì có thể đem chiếm lấy mà đến, đến lúc đó ngai vàng vị trí được một cách dễ dàng a. Không đợi thiếu tông chủ lại nói hai câu, nơi xa hư vô sâu hư không phương hướng, đột nhiên lại xuất hiện một vệt dị dạng ba động, ngay sau đó không gian tê liệt, tựa hồ có một chi đội ngũ phá diệt pháp tắc mà đến. Tạo thành tốc độ cực hạn, đó là cái gì? Bên ngoài sân đại lượng thiên đạo người ứng cử lại lần nữa biến sắc. Hôm nay bên trong phát sinh sự tình, quả thực so với bọn hắn trong cuộc đời chấn kinh còn nhiều hơn. Đầu tiên là Trần Nguyên, sau là Thiên Khải Tông Chủ, hiện tại lại là cái gì? Gợn sóng bốn phía, không gian tan rã, tại vạn chúng nhìn chừng chừng tầm mắt mọi người bên trong. Xuất hiện vô biên vô tận hắc ám đại quân, tà khí bốc lên, lạnh lùng ý chí truyền vang, cái kia đáng sợ thâm trầm lực lượng, như đồng du lay động tại hư vô sâu không trung thập hoang giả. Thiên Khải Tông chủ cũng chậm rãi nheo lại hai mắt, hắn đương nhiên không biết Tà Thiên, cũng chưa bao giờ thấy qua thiên đạo cấp bậc nhân vật. Nhưng lúc này cái kia thương khung bỉ ngạn vị trí, vô biên vô tận hắc ám đại quân hiển lộ, mang đến cho hắn khó nói lên lời cảm giác áp bách. Cái này là phương nào thế lực quân đoàn? Thiên Khải Tông chủ càng thêm kinh hãi, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo. Tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.